Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 429, sức chiến đấu hệ thống. Góc truyện audio.com. Từ khi Matsushima nhảy xuống thuyền về sau, cái kia chiếc du thuyền liền đứng tại trên mặt biển. Lâm Hoan vốn cho rằng du thuyền người điều khiển là nhận được Matsushima mệnh lệnh. Sở dĩ dừng ở chờ. Nhưng bây giờ Matsushima đều đã chết. Cái kia chiếc du thuyền hay là động đều không động. Cái này để Lâm Hoan không hiểu. Nếu không phải muốn tại cái này trông coi phi nguyệt dạ, hắn đã sớm đi qua tìm tòi hư thực. Phi nguyệt dạ cũng nổi lên lòng nghi ngờ. Liền nói ra, tốt, đi qua nhìn một chút. Bước vào đến truyền kỳ cường giả lĩnh vực về sau. Lướt sóng mà đi đối với Lâm Hoan tới nói chính là một món chuyện dễ như trở bàn tay. Phi nguyệt dạ chủ động dắt Lâm Hoan tay. Hai người như thần tiên quyến lữ đồng dạng tại trên mặt biển chạy như bay. Không cần bao lâu thời gian liền đứng ở cái kia chiếc du thuyền bong tàu bên trên. Trải qua một phen điều tra về sau, Lâm Hoan mới phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Cái này mẹ nó căn bản chính là một chiếc có chức năng lái tự động du thuyền. Chỉ cần thiết trí hảo hướng đi cùng tốc độ, cũng không cần đối với tiến hành thao tác. Hiểu được Lâm Hoan im lặng nói. Sát, Matsushima rất hiểu hưởng thụ A, mặc dù chiếc này du thuyền chính là có sẵn phương tiện giao thông. Có thể Lâm Hoan lại cũng không định dùng nó qua lại đến Hoa Hạ. Ai biết Matsushima có hay không ở trên đây tăng thêm cái gì định vị hoặc là nghe lén thiết bị. Mà lại bị người phát hiện chiếc này du thuyền bị lái về Hoa Hạ. Kiểu gì cũng sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Hiện tại Lâm Hoan liền hao phí 100 hệ thống điểm tích lũy từ trang bị vật phẩm trong thương thành mua một chiếc du thuyền. Lại tiêu hao 100 điểm học được thần cấp thuyền lái thuật về sau. Liền dẫn phi nguyệt dạ hướng Hoa Hạ chạy tới. Bất quá trước lúc này, Lâm Hoan đầu tiên là nổ rớt cái kia chiếc du thuyền. Sau đó nghĩ biện pháp liên lạc Hàn Thiên Sơn, đem tình huống làm cái nói rõ. Đối với Lâm Hoan thần kỳ biểu hiện, phi nguyệt dạ sớm đã có sức miễn dịch, sở dĩ cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Lái thuyền thời điểm, trải qua đối với hệ thống quản gia hỏi thăm, Lâm Hoan rốt cục làm rõ ràng tinh thần lực điểm đến cùng là cái gì. Tất cả cấp S cường giả, đều biết tự mang lĩnh vực. Tại lĩnh vực này bên trong, cấp S cường giả có thể câu thông thiên địa nguyên khí, thu hoạch được liên tục không ngừng lực lượng. Mà lại, hết thảy sự vật đều chạy không khỏi bọn hắn điều tra. Mà quyết định lĩnh vực này phạm vi chính là tinh thần lực. Trải qua thí nghiệm, Lâm Hoan phát hiện lĩnh vực của hắn có thể bao phủ phương viên 500 mét phạm vi. Thì nói, một điểm tinh thần lực điểm liền có thể thu hoạch được 10 mét lĩnh vực phạm vi. Mà lại Lâm Hoan còn phát hiện một chuyện, đó chính là tại hắn lên tới cấp S về sau. Hồi ức xiết tác dụng phụ biến mất, hắn không cảm giác được loại kia cơ bắp xé rách đau đớn. Đây không thể nghi ngờ là một món đại hảo sự. Hiểu rõ những chuyện này về sau, Lâm Hoan lại kiểm tra một hồi trang bị vật phẩm thương thành. Hắn chờ mong trang bị vật phẩm trong thương thành có thể gia tăng mấy món sử thi cấp trang bị. Tỷ như hiên viên kiếm, ngư tràng kiếm, bom nguyên tử loại hình đồ vật. Bất quá để hắn thất vọng là, trang bị vật phẩm thương thành cũng không đạt được thăng cấp. Móa, cái này không khoa học à, cái khác đều thăng cấp. Duy chỉ có nơi này không thăng cấp, hệ thống developer sẽ không phải là não rút à, âm thầm chửi bậy. Lâm Hoan liền đem ánh mắt nhìn về phía một bên phi nguyệt dạ trên thân. Siêu cấp thấu thị nhãn, bắt đầu, trong nháy mắt. Phi nguyệt dạ tại Lâm Hoan trong tầm mắt liền thành không mảnh vải che thân bộ dáng. Cùng lúc đó, mấy hàng số lượng xuất hiện ở tầm mắt ngoài cùng bên phải nhất. Lâm Hoan đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền bụng dưới nóng lên, một cỗ dục niệm từ sâu trong đáy lòng dâng lên, ngay sau đó hắn chửi bậy nói. Sai lầm, ta cũng không có muốn nhìn lén sư tỷ mỹ diệu thân thể mềm mại ý tứ a. Hắn đối với phi nguyệt dạ bắt đầu siêu cấp thấu thị nhãn. Chỉ là muốn nhìn nàng cá nhân thuộc tính cùng sức chiến đấu. Không nghĩ tới lại đưa nàng lõa thể cùng nhau thấy được. Cũng may phi nguyệt dạ là nữ thần. hai người lại từng có tiếp xúc ra thì, nhìn cũng liền nhìn, có thể sau Lâm Hoan nếu là đi thăm dò nhìn một cái đại lão ra sức chiến đấu. Cũng xuất hiện loại tình huống này, hình ảnh kia nhiều lắm cay mắt à, nghĩ tới đây, Lâm Hoan liền hỏi, quản gia, có thể hay không chỉ nhìn đối phương thuộc tính cơ sở cùng sức chiến đấu. Không nhìn lõa thể à, quản gia không tình cảm chút nào ba động đáp, túc chủ chỉ cần ở trong lòng mặc tưởng là được rồi. Lâm Hoan tranh thủ thời gian thử dưới, quả nhiên Phi Nguyệt Dạ mặc vào quần áo. Không đúng, là Phi Nguyệt Dạ quần áo trên người lại xuất hiện, an định tâm thần về sau. Lâm Hoan phát hiện cái kia mấy hàng số lượng đúng là Phi Nguyệt Dạ cá nhân thuộc tính cùng bản thân so sánh. Tính danh, Phi Nguyệt Dạ, tính danh, Lâm Hoan lực lượng điểm, 89, lực lượng điểm, 14 một thể lực điểm, 86, thể lực điểm, 140 nhanh nhẹn điểm. 95, nhanh nhẹn điểm, 142 tinh thần lực điểm, 97 tinh thần lực điểm, 50 sức chiến đấu, 12.896 sức chiến đấu, 10.086 xem hết nhóm này so sánh. Lâm Hoan triệt để ngây ngẩn cả người, hắn ba loại cơ bản thuộc tính toàn diện chiếm ưu, làm sao sức chiến đấu phương diện ngược lại muốn so Phi Nguyệt Dạ thấp 2.830 điểm. Còn có, 10.086 là cái quỷ gì? Ta dùng chính là liên thông ao y. Quản gia, ngươi cho ta đến đây. Lâm Hoan ở trong lòng giận dữ hết. Nói, cái này siêu cấp thấu thị nhãn có phải hay không sai lầm? Quản gia đáp, mời túc chủ không cần lo lắng. Hệ thống xuất phẩm, tuyệt đối không có phạm sai lầm khả năng. Lâm Hoan vẫn là không tin. Không có khả năng, ta thuộc tính cơ sở rõ ràng muốn so sư tỷ cao hơn nhiều như vậy. Làm sao có thể sức chiến đấu lại so với nàng thấp? Quản gia giải thích nói, thuộc tính cơ sở chỉ là ảnh hưởng sức chiến đấu một bộ phận nhân tố. Trừ cái đó ra, kinh nghiệm chiến đấu, tu luyện công pháp đều biết đối với chiến đấu lực sinh ra khá lớn ảnh hưởng. Mà lại, tinh thần lực điểm đối với chiến đấu lực ảnh hưởng quyền trọng muốn so lực. Thể, mẫn ba loại thuộc tính cao. Huống chi, cái này sức chiến đấu chỉ là túc chủ tại dưới tình huống bình thường trị số. Nếu là túc chủ vận dụng toàn bộ át chủ bài, sức chiến đấu có thể đạt tới 15.000 điểm trở lên. Bất quá ta phải nhắc nhở túc chủ một điểm, siêu cấp thấu thị nhãn không cách nào đem vũ khí, trang bị các loại vật phẩm sức chiến đấu tăng thêm tính toán ở bên trong. Lâm Hoan sau khi nghe xong càng thêm phiền muộn, vậy cái này sức chiến đấu có cộng lông dùng a, chỉ là cho túc chủ cung cấp một cái tham khảo tác dụng. Quản gia trả lời trực tiếp cho Lâm Hoan tạo thành 1.000.000 điểm thương tổn. Rất tốt, đây quả nhiên rất hệ thống. Đối diện hệ thống tiến hành chửi bậy thời điểm, một mực bị hắn nhìn chằm chằm Phi Nguyệt Dạ rốt cục không được tự nhiên. Sư đệ, trên mặt ta có cái gì sao? Phi Nguyệt Dạ hỏi, Lâm Hoan sững sờ, vội vàng nói, không có a, Phi Nguyệt Dạ mặt không thay đổi nói ra. Vậy ngươi làm gì lão nhìn ta chằm chằm nhìn? Ngài, bởi vì sư tỷ đẹp mắt, nói xong Lâm Hoan liền nhịn không được ở trong lòng tán dương nổi lên chính mình. Tiểu gia ta thật sự là quá hắn. Mẹ cơ trí, Phi Nguyệt Dạ rốt cục nhịn không được gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Tiếp lấy nàng khẽ gắt nói. Hừ, miệng lưỡi trơn tru, nói xong nàng liền nghiêng đầu đi. Không để ý tới Lâm Hoan. Lâm Hoan cũng không để ý cười hắc hắc vài tiếng về sau. Liền hết sức chuyên chú lái nổi lên du thuyền. Trải qua hơn 1 giờ di chuyển về sau, Hoa Thành Cảng xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn. Lâm Hoan lập tức phấn chấn, tiểu gia ta rốt cục còn sống trở về. Cách chương.